bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời, cùng Tôn Tiểu Kiệt bọn họ làm một buổi chiều bài tập, đề mục là số học, lão sư ra tùy đường liên hệ, sơ nhất nội đăng. Khương Tiểu Mãn lúc đầu cho rằng, Tôn Tiểu Kiệt bọn họ làm lên đến hẳn là rất nhanh, rất dễ dàng, kết quả một đám sơ nhị người chỉ vào hỏi Khương Tiểu Mãn này đạo đề làm như thế nào. Đầy mặt vô tội ngây thơ lại mê mang, cho dù là nhất cơ sở đề, cũng sẽ không làm. Khương Tiểu Mãn bây giờ nhìn không nổi nữa. Nàng đi phòng game điểm hai cái bi ra bàn, nhường hơn 10 người xếp xếp ngồi xuống, cho bọn hắn nói đề. Tôn Tiểu Kiệt bọn họ còn có thể như thế nào đây? Bọn họ cũng chỉ có thể theo làm a, nếu là không làm, có thể bị đánh không nói, mấu chốt là còn chưa mặt mũi. Huống chi, người khác đều làm, bọn họ không làm, không thể nào nói nổi. Bầu không khí là rất có thể kéo người. Một đám cả ngày mặc kệ chính sự lưu manh cũng không phải đầu óc thật sự nhét bông, mấy cái qua lại xuống dưới, Khương Tiểu Mãn lăn qua lộn lại nói, tại nàng dâm uy dưới, chẳng sợ không biết viết, học bằng cách nhớ cũng muốn sẽ viết. Cập gình viết xong, Khương Tiểu Mãn từng cái đã kiểm tra đi, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Không sai, còn có thể, trẻ nhỏ dễ dạy. Tôn Tiểu Kiệt cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng, có loại hết sức vui mừng cảm giác. Hắn còn trước giờ không bị người như thế khen qua. Nhiều nhất chính là bị lão sư mắng, người xá xíu chày gỗ, sinh khối xá xíu đều so người có tác dụng, người thông suốt đồ chơi. Nghe Tôn Tiểu Kiệt cũng đã quen rồi, cũng đem mình thật trở thành một khối xá xíu. Nguyên lai không làm xá xíu cảm giác còn tốt vô cùng. Thế giới đều tươi đẹp, Tôn Tiểu Kiệt yên lặng đĩnh trực sống lưng, sau đó hỏi Khương Tiểu Mãn. Đại tỷ, bài tập làm xong, chúng ta có thể đi rồi chưa? Khương Tiểu Mãn trầm ngâm trong chốc lát, không lập là sẽ quay về đáp, mà là đi đến im lặng không lên tiếng Du Thanh Thời bên người nhìn hắn. Vừa rồi Tôn Tiểu Kiệt tại làm bài tập thời điểm, hắn cũng tại làm bài tập. Hắn không chỉ đem toán học tùy đường luyện tập cho làm xong, còn đem tiếng Anh từ đơn đều cho viết xong một lần, ngữ văn thể văn ngôn cũng phiên dịch tốt. Du Thanh Thời yên lặng nâng lên chính mình bài thi cho nàng. Khương Tiểu Mãn hai mắt sáng ngời trong suốt, thật tuyệt, Du Thanh Thời cũng lặng lẽ đĩnh trực sống lưng. Ta nhìn rồi, tất cả mọi người hoàn thành được không sai, bất quá cùng Du Thanh Thời đồng học so sánh với còn kém xa lắm. Nếu như vậy, không bằng thêm một lần nữa. A, Tôn Tiểu Kiệt đồng từ địa chấn, trong lòng kêu rên. Tôn Tiểu Kiệt tiểu đệ đồng từ địa chấn, trong lòng kêu rên. Một đám người liền như thế ngẩn ra ngọ, một đám giáo bá tại phòng game, viết một buổi chiều bài tập. Cái này nói ra ai mẹ hắn có thể tin a? Nhưng mà hắn chính là xảy ra a, Khương Tiểu Mãn rạng rỡ, bởi vì thu tập được rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nàng rất vui vẻ, tuyệt không cho rằng là tại lãng phí thời gian. Đi tìm lão bản tính tiền thời điểm, lão bản lại không thu tiền của nàng. Lão bản nói tiểu hài tử yêu học tập là chuyện tốt, bi ra bàn dùng đến làm bài tập tổng so dùng đến đánh bi ra tốt. Như thế chăm chỉ dốc lòng cầu học hài tử không nhiều lắm, là khen thưởng bọn họ, không thu tiền đây. Khương Tiểu Mãn tiền tiết kiệm, lại nghĩ đến hôm nay là Tôn Tiểu Kiệt sinh nhật, vì thế hào phóng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thúc thúc không thu tiền của chúng ta đây liền thỉnh các ngươi đi ăn nướng thịt chuỗi đi. Tốt, đại tỷ uy vũ, hào, vì thế một đám người vui vui vẻ vẻ xuất phát, Du Thanh Thời ngước mắt nhìn Khương Tiểu Mãn một chút, do dự một chút, không nói gì, chỉ là yên lặng cầm lấy túi sách cùng nàng một khối đi. Hai người lạc sau lưng Tôn Tiểu Kiệt, Du Thanh Thời nhỏ giọng nói. Tiểu Mãn, thiên muốn đen, ta biết ta không cùng bọn họ một khối ăn đây. Khương Tiểu Mãn nói, chúng ta về nhà, Du Thanh Thời lúc này mới nở nụ cười. Đi đến nướng thịt phân, Khương Tiểu Mãn giúp Tôn Tiểu Kiệt một hàng điểm rất nhiều thịt, còn có một chén lớn cơm. Tôn Tiểu Kiệt vốn còn muốn điểm bia, bị Khương Tiểu Mãn một chút chừng mắt nhìn trở về. Bia cái gì bia, vị thành niên không cho uống bia. Không biện pháp, Tôn Tiểu Kiệt đành phải phẫn nộ đình chỉ suy nghĩ. Không uống liền không uống, ăn thịt cũng được đi. Đói bụng một ngày, não tiêu hao lượng là trước nay chưa từng có đại. Tôn Tiểu Kiệt bọn họ cảm giác mình não tế bào đều tại cùng một ngày trong tử vong, lúc này chính là đói đến nỗi ngực dán vào lưng thời điểm, cũng liền không để ý tới cái gì bia không bia. Đem sự tình đều làm thỏa đáng sau, Khương Tiểu Mãn không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên chạy tới cùng lão bản bàn luận xôn xao. Chỉ chốc lát sau, nàng lấy ra một cái ngọn nến đến, ba một tiếng đứng ở Tôn Tiểu Kiệt trước mặt cho hắn châm lên. Vốn đâu, sinh nhật là muốn ăn bánh ngọt nhưng là ta không chuẩn bị nha. Bất quá nhìn ngươi cũng là không câu nệ tiểu tiết người, hôm nay liền làm cho ngươi khánh sinh đây. Tôn Tiểu Kiệt nhìn xem sáng loáng ngọn nến quang ngớ ra. Hắn đám kia tiểu đệ cũng mười phần thượng đạo, đối không khí liền bắt đầu hát chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. hát xong còn muốn thúc hắn thổi cây nến. Tôn Tiểu Kiệt cảm động hết sức. Lục Trung giáo bá, liền như thế thường thường không có gì lạ, chuyện gì cũng không chọc vượt qua phổ thông một ngày. Nhưng mà bọn họ không biết thuộc về hắn nhóm cực khổ mới vừa bắt đầu. Bởi vì liền ở vừa mới, Khương Tiểu Mãn trong lòng xuống một cái quyết định. Nàng về sau, nhất định có rảnh liền muốn tới giáo Tôn Tiểu Kiệt bọn họ làm bài tập. Khương Tiểu Mãn suy nghĩ qua, cảm thấy lợi nhiều hơn hại, coi như phiền toái điểm cũng hoàn toàn không coi vào đâu. Vừa đến, có thể cho Tôn Tiểu Kiệt bọn họ thay đổi triệt để, lần nữa làm người, không rảnh đi bắt nạt đồng học. Thứ hai, Tôn Tiểu Kiệt bọn họ tâm linh rất yếu nhược, ngay cả Trương Hâm Hoa cùng Diệp Gia Giai bọn họ hiện tại đã có muốn làm bài tập giác ngộ, Khương Tiểu Mãn không có gì đặc biệt ước bọn họ đi làm bài tập cũng vô pháp thu tập được cảm xúc tiêu cực. Thứ ba, Tôn Tiểu Kiệt bọn họ người nhiều, hơn nữa đều rất yếu ớt, tùy tiện sợ hù cảm xúc tiêu cực liền liên tục không ngừng. Đi nhỏ nói, đây là chính nàng kiếm tích phân trọng yếu con đường, đi lớn nói, đây là lợi quốc lợi dân việc tốt a. Từ nay về sau, Lục Trung liền nhiều một đám náo nhiệt học tập đệ tử tốt mà thiếu đi một đám gây chuyện thị phi giáo bá. Quả thực không thể tốt hơn, Khương Tiểu Mãn rất vui vẻ, nàng quyết định về nhà cũng muốn nhiều ăn mấy chén cơm. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh thời khi về đến nhà, sắc trời đã dần dần đen xuống. Mà lúc này, cơm tối đã làm tốt, Khương Tú Mai đang chờ Khương Tiểu Mãn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tú Mai ở nhà tịch mịch, có đôi khi sẽ chạy đi nông trang nuôi heo, có đôi khi liền trở về chăm sóc hoa cỏ. Nơi này cũng không đủ rộng lớn, không thì nàng còn thật muốn khai khẩn ra một khối điền đến làm ruộng. Bất đắc dĩ điều kiện không đủ, liền chỉ có thể dưỡng hoa cỏ. Lúc này đã nhập thu, thời tiết lạnh, Khương Tú Mai nuôi cúc hoa ở trong sân mở ánh vàng rực rỡ, đặc biệt đẹp mắt. Khương Tiểu Mãn, oa, một tiếng khen đạo. Bà ngoại thật có khả năng, một đóa hoa, không làm khó được ta, chấm, có thể hái ngâm trà hoa cúc sao, đừng suy nghĩ người cữu cữu ta cũng không cho hái. Cái này cữu xanh hai người thật là giống nhau như đúc. Khương Tinh nhớ thương nàng cúc hoa, nói muốn hái đi phòng làm việc phóng. Khương Tiểu Mãn thì là muốn ngâm trà hoa cúc, một đám nhàn, mau vào ăn cơm, Khương Tú Mai dự đoán, hôm nay là đợi không được Khương Tinh. Khương Tinh bây giờ là càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng không có nhà. Có đôi khi Khương Tú Mai đều cảm thấy tiền này còn không bằng không kiếm tính. Mỗi ngày kiếm tiền khi nào mới có thể kiếm được xong đâu. Đều không trở về nhà nhìn xem, nàng thở dài, lại nhớ tới cách vách hài từ kia, liền nói với Khương Tiểu Mãn. Đem của ngươi tiểu đồng bọn gọi tới cùng nhau ăn cơm. Tiểu đồng bọn, nói đương nhiên là Du Thanh Thời đây. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu, sau đó chạy tới cách vách gọi Du Thanh Thời. Không bao lâu, hai người liền cùng nhau tới. Du Thanh Thời hiện tại lượng cơm ăn rất lớn, ăn được rất nhiều. Hắn trước cùng Khương Tiểu Mãn cũng liền không sai biệt lắm cao, nhưng năm nay bắt đầu thân thể tựa như rút mầm cành liễu, thấy phong liền trưởng. Hiện tại đã cao hơn Khương Tiểu Mãn ra nửa cái đầu. Khương Tú Mai nói, cảm giác trước kia còn là cái bé củ cải, hiện tại đảo mắt đã lớn như vậy. Khi đó ngươi lần đầu tiên đi nhà ta chính là khóc. Khóc đến được thảm, hắn cùng Khương Tiểu Mãn ở cùng một chỗ, hai người không biết là có cái gì mâu thuẫn, người khóc ta cũng khóc, dỗ dành đều dỗ dành không tốt. Du Thanh Thời sắc mặt bạo hồng đứng lên, hắn im lìm đầu bới cơm, thật sự rất không muốn nhớ tới trước mấy chuyện này. Bởi vì thật sự là rất mất thể diện, mấu chốt là không chỉ có là đại nhân nhớ, Khương Tiểu Mãn cũng nhớ. Hắn nam tử hán khí khái, vừa không có, tuy rằng cũng chưa từng có qua chính là... Ăn xong một chén, lại một chén, Khương Tú Mai cho hắn thêm thượng tràn đầy cơm. Du Thanh Thời vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn Khương Tiểu Mãn một chút phát hiện nàng lại còn tại ăn. Vậy thì, cùng nhau ăn đi, Khương Tú Mai cũng bị Khương Tiểu Mãn khẩu vị dọa, hỏi nàng. Tiểu Mãn, người như thế nào ăn như thế nhiều a đêm nay? Vui vẻ nha, phát sinh chuyện gì, vui vẻ như vậy. Khương Tiểu Mãn chớp chớp mắt suy nghĩ trong chốc lát cười nói. Đại khái là bởi vì ta làm việc tốt. Khương Tú Mai lại mơ hồ, ngươi làm chuyện gì tốt, Phù lão nãi nãi qua đường cái, không phải rồi ta hôm nay trừng ác dương thiện yêu quốc yêu dân đây. Khương Tú Mai nhớn mày lại nhăn, ngươi đánh nhau đi, nếu không như thế nào nói là người một nhà đâu. Khương Tiểu Mãn lập tức nhìn về phía Du Thanh Thời, mắt lộ ra cầu cứu sắc. Du Thanh Thời đạo, không phải bà ngoại chúng ta hôm nay không đánh nhau. Ân, hôm nay không đánh, Khương Tú Mai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi. Kia làm cái gì việc tốt, Tiểu Mãn cho đồng học học bổ túc công khóa, Khương Tú Mai nghĩ nghĩ cảm thấy cũng xem như chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm được không sai, không có tiếp tục truy vấn cái gì, Khương Tiểu Mãn hướng Du Thanh Thời quảng đến một cái cảm kích, ánh mắt nước mắt rưng rưng. Du Thanh Thời cúi đầu xuống đi, tuy rằng không nói một lời, vành tai lại đỏ thấu. Buổi tối ai về nhà nấy. Du Thanh Thời nhận được Khương Tiểu Mãn di động gửi tới tin tức. Ô, cảm ơn người a, nếu không phải ngươi, ta bà ngoại khẳng định lại muốn nói ta, khóc. Du Thanh Thời ngón tay dừng một chút, nhìn thoáng qua thời gian, cho nàng trở về một cái tin tức. 9 giờ rưỡi, ngươi còn chưa ngủ? Không ngủ, còn có được bận bịu đâu. Bận bịu cái gì? Sửa sang lại học tập tư liệu nha. Lão sư bố trí nhiệm vụ, ta giúp ngươi. Hì, không phải, ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Du Thanh Thời không nói cái gì nữa, chính mình tiện tay lấy quyển sách lật xem trong chốc lát, lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Mãn đi văn ấn tiệm đóng dấu ngày hôm qua sửa sang xong tư liệu. Phần tính ra rất nhiều, đều là hơn 10 phần. Du Thanh Thời chợt nhíu mày, cảm thấy có suy đoán. Quả nhiên, đợi khóa sau, Khương Tiểu Mãn chạy tới sơ nhị tòa nhà dạy học tìm đến Tôn Tiểu Kiệt, sau đó đem tư liệu cho hắn. Cho ta nhìn xong nó, luyện tập cũng làm xong, giữa trưa ta muốn kiểm tra. Tôn Tiểu Kiệt, hắn có thể không thu sao? Oa, là thư tình sao? Như thế nào có thể? Ai dám cho hắn thư tình? Ai thư tình là một sấp viết. Nghe những kia tiếng nghị luận, Tôn Tiểu Kiệt đều muốn khóc. Dù sao từ đó về sau, Lục Trung giáo bá, rốt cuộc không có thời gian ra ngoài ước giá. Tất cả đều bận rộn làm bài tập, cách chương.